Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1258, đầu bị đánh bảo. Theo thời gian từng điểm trôi qua, Lâm Long đều cảm giác chết lặng, thân thể không ngừng đột phá, hắn chính mình cũng không biết mạnh cỡ bao nhiêu, đến cuối cùng. Lâm Long thậm chí cảm giác thân thể đạt đến một cái cực hạn. Tại đột phá một lần hội tiến vào một cái mới tinh thiên địa. Theo năng lượng hấp thu, khoảng cách đột phá cũng càng ngày càng gần. Không có biện pháp, cái này ba cỗ thân thể năng lượng thật sự rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Lâm Long đột nhiên cảm thấy ba đạo năng lượng cường đại đánh úp lại. Tốc độ nhanh hắn đều phản ứng không kịp. Oanh, một tiếng, lập tức bị đánh chết, năng lượng cường đại trực tiếp chui vào Lâm Long trong cơ thể. Tại trong thân thể của hắn tàn sát bừa bãi, phốp, một giây sau, một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Long trực tiếp thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Oanh, nện trên mặt đất, lập tức đánh mất sức chiến đấu. Hừ, ba người bọn họ thật là phế vật, tại đây rác rưởi đối thủ. Rõ ràng còn bị giết. Lúc này, lại có ba gã hắc y nhân xuất hiện tại Lâm Long đỉnh đầu. Trên người phát ra cường đại khí tức, áp Lâm Long cơ hồ không thở nổi. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Long vô cùng suy yếu, sắc mặt tái nhợt mà hỏi. Trong thành dị tộc cùng tiên tộc đã sợ ngây người. Bực này cường giả, rõ ràng tự mình đến đối phó Lâm Long. Chúng ta là ai? Ha ha, tự nhiên là tới giết ngươi người. Nói thật, có thể ra đụng đến bọn ta tới giết ngươi cái này con sâu cái kiến. Còn cho ngươi giết chết chúng ta ba đồng bạn, ngươi bây giờ chết đi cũng thấy đủ rồi. Trong đó một gã hắc y nhân mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lâm Long. Trong thần sắc mang theo đùa giỡn hành hạ, theo bọn họ, Lâm Long đã là trên thớt thịt cá. Tùy ý bọn hắn đắn đo, mà giờ khắc này, Lâm Long đang tải toàn lực khôi phục thương thế của mình. Có được thánh thể quyết cùng biến thái sự khôi phục sức khỏe hắn. Thương thế đã khỏi hẳn, bất quá hắn hay là giả bộ như một bộ hết sức thống khổ bộ dạng nói. Ba người các ngươi đồng bạn là cái gì cảnh giới? Xem tại ta đem cái chết phân thượng. Có thể hay không nói cho ta biết rốt cuộc là ai phái các ngươi tới giết ta? Bề ngoài giống như ta không có chiêu chọc giận các ngươi a. Chúng ta ba đồng bạn là có thể so với thánh nhân tồn tại. Tiểu tử, ngươi giết bọn chúng đi ba cái, có phải hay không đời này đều đã đủ rồi? Có ba người bọn hắn cho ngươi chôn cùng, cho nên ngươi tự an tâm đi a. Về phần ai phái chúng ta tới giết ngươi, cái này ngươi tựu không cần đã biết. Hiện tại ngươi còn có cái gì di ngôn? Nói đi, nói xong tiễn đưa ngươi lên đường. Được rồi, không nói thì thôi. Ồ, các ngươi người sau lưng là ai? Đúng lúc này, Lâm Long chỉ vào ba người sau lưng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói. Ba người nhìn lại, không có cái gì, lúc này biến sắc, tranh thủ thời gian quay đầu lại. Thế nhưng mà Lâm Long đã biến mất tại nguyên chỗ. Chạy, cái này con sâu cái kiến. Vừa rồi rõ ràng bị chúng ta đánh cho trọng thương. Như thế nào còn có năng lực đào tẩu? Đừng nóng vội, đã quên bản lãnh của ta sao? Trong đó một gã hắc y nhân ý cười đầy mặt nói. Sau đó hai tay thành chảo. Đối với không trung một chảo. Hét lớn một tiếng, trở về. Một giây sau. Chạy ra mấy mười vạn dặm khoảng cách Lâm Long, đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại hấp lực truyền đến. Ngay sau đó cảnh sắc trước mắt nhất biến, lần nữa trở lại Hàn Băng Thành. Cái này, đây là cái gì công pháp? Lâm Long chấn kinh rồi, loại công pháp này hắn còn là lần đầu tiên cách nhìn. Quả nhiên không hổ là cường giả, thủ đoạn phần đông mà lại đều hết sức lợi hại. Con sâu cái kiến, thương thế của ngươi thế khôi phục vô cùng nhanh a. Cái cho phép ngươi nắm chắc bài, tự không cho phép chúng ta có sao? Tốt rồi, chết đi cho ta. Một giây sau, Hắc Y Nhân quyết định không tải cho Lâm Long nói nhảm. Bằng không thì sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lần này không có nương tay. Một chưởng đối với Lâm Long đầu đập đi. Trong nháy mắt đó, Lâm Long hai mắt trừng trừng, nội tâm kinh hoàng, trong nội tâm sinh ra một cổ hẳn phải chết không thể nghi ngờ ý niệm trong đầu. Đối mặt cường đại như vậy tồn tại, hắn căn bản không có phản kháng lực lượng. Mắt thấy thủ trưởng rất nhanh rơi xuống, Lâm Long tâm đều đề cổ họng rồi, nội tâm rất muốn trốn tránh, nhưng thân thể căn bản phản ứng không kịp. Trốn, mau tránh ra a hát. Lâm Long tại trong lòng dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng cuối cùng không làm nên chuyện gì. Lúc này mặc kệ mọi việc, trực tiếp thi triển vận mệnh chi đạo, ngay sau đó lại sử xuất hấp tinh đại pháp, trực tiếp hấp thu Hắc Y Nhân năng lượng, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Vận mệnh răng thay đổi liên tục động, một cổ thần bí huyền ảo năng lượng cường đại đem Hắc Y Nhân vây quanh. Ngay sau đó tự chứng kiến ba người bọn họ động tác rõ ràng biến chậm, lực công kích cũng biến thấp, nhưng là cảnh giới cùng thực lực sai biệt quá lớn. Cho dù là như vậy, Lâm Long làm theo không cách nào tránh né. Oanh, một giây sau, chỉ thấy Lâm Long đầu lập tức nổ, bạch hồng, bốn phía loạn tung tóe. Phốc thông, Lâm Long thân thể trực tiếp mất rơi trên mặt đất. Đi thôi. Hắc Y Nhân khinh thường nhìn Lâm Long một mắt, sau đó vỗ vỗ chính mình dính vào óc tay, thần sắc đạm mạc nói: "Đứng lại, các ngươi rõ ràng giết Lâm Long, ta muốn các ngươi thay hắn đền mạng." Đúng lúc này, một hồi vô cùng thanh âm tức giận truyền đến, ngay sau đó tự chứng kiến thiên không đột nhiên xuất hiện một mảng lớn hỏa diễm, còn có một mảng lớn cơn sóng gió động trời. Hai loại hoàn toàn không cần thuộc tính, lại xuất hiện cùng một chỗ, lại để cho ba cái Hắc Y Nhân ngẩn người. Ngay sau đó bọn hắn tự chứng kiến một nữ tử, tựa như chiến thần giống như theo chỗ cũ dẫm trận tại chỗ mà đến. Một bước tự là hơn vạn dặm khoảng cách, mang theo trên bầu trời dị tượng, bí mật mang theo lấy khôn cùng phẫn nộ. Nàng này thực lực so Lâm Long còn khủng bố. Muốn hay không giết, một gã Hắc Y Nhân mở miệng nói. Tuy nhiên người này nữ tử hết sức lợi hại, nhưng đối với bọn họ mà nói, muốn giết chết nàng hết sức dễ dàng. Dù sao tại lợi hại, cảnh giới cùng thực lực ở giữa chênh lệch thì không cách nào vượt qua. Đừng phức tạp rồi, lần này chúng ta ra tay giết Lâm Long đã là không tuân theo quy định rồi. Nếu như bị phát hiện, chủ nhân đều hội bị người nhạo báng. Đi, vậy thì mặc kệ hắn. Chúng ta đi. Nói xong, ba cái Hắc Y Nhân lập tức biến mất, lại để cho người này nữ tử sững sờ tại nguyên chỗ. Ba người tốc độ nhanh làm cho nàng tuyệt vọng, căn bản đuổi không kịp. Lúc này mắt nhìn trên mặt đất Lâm Long, trực tiếp mộng bức, nhịn không được hung hăng xoa xoa chính mình hai mắt. Làm sao có thể? Vừa rồi rõ ràng trông thấy đầu hắn đều bị đánh bại rồi. Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi? Nữ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Nàng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Lúc này không nói hai lời, thu lại khí thế, bay thẳng đến Lâm Long bay đi. Nội thành dị tộc cùng tiên tộc cũng nhao nhao bay tới. Vừa rồi có ba gã cường giả tại, bọn hắn căn bản không dám nhúng tay, mà ngay cả trước tông chủ cũng đồng dạng. Nếu như nhúng tay, cái kia chính là chết. Ba người lợi hại như vậy, liền Lâm Long cũng không phải hắn đối thủ. Bọn hắn làm sao có thể cùng người ta chống lại? Cho dù toàn bộ người thêm không dậy nổi đoán chừng cũng không đủ cho người ta vung hàm răng. Lâm Long, ngươi không sao chứ? Nữ tử nhẹ nhàng lay động dưới Lâm Long, trong ánh mắt mang theo quan tâm cùng vội vàng, trước tiên đem hắn dơ lên trở về. Trước tông chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, vừa rồi hắn cũng trông thấy Lâm Long đầu bị đánh phát nổ. không biết như thế nào một lát sau lại tốt rồi. Tóm lại đầu vẫn còn là được. Cho dù trả giá tại đại một cái giá lớn trước tông chủ đều quyết định cứu sống Lâm Long. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.